Chương 09, ba cư AAI khảo hạch. Xuyên thấu qua sơn môn khe hở, có thể thấy rõ ràng bên trong năm tòa ngọn núi bên trên đều có một đạo hào quang phóng lên tận trời, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền đi tới sơn môn bên trên, rõ ràng là 5 người trực tiếp ngự không phi hành mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem không trung ở trên cao nhìn xuống đứng thẳng 5 người, đám người lập tức sôi trào. Phúc địa cảnh mới có thể thi triển phi hành thuật, trời ạ, sẽ không phải 5 người này tất cả đều là phúc địa cảnh A. Vấn Đạo Tông quả nhiên nội tình thâm hậu phúc địa cảnh, căn bản không dám nghĩ cảnh giới. Phải biết ta môn toàn bộ Vũ Dương thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, bất quá chỉ có một cái phúc địa cảnh tu sĩ mà thôi. Khương Vân QNZ đồng dạng bị khiếp sợ đến, mặc dù hắn không phải tu sĩ, nhưng là điểm ấy thưởng thức nên cũng biết. Tu đạo trước ba cái cảnh giới theo thứ tự là thông mạch, phúc địa cùng động thiên, thập vạn mãng sơn có hay không phúc địa cảnh tu sĩ hắn không rõ ràng, nhưng là toàn bộ Khương thôn, tối cường gia gia Khương Vạn Lý cũng bất quá mới là thông mạch cửu trọng mà thôi. Lờ mờ trước mắt cái này Vấn Đạo Tông, chỉ một cái liền đến 5 cái phúc địa cảnh tu sĩ, 4 nam 1 nữ, hơn nữa nhìn niên kỷ cũng không lớn, trẻ tuổi nhất kia người tướng mạo cứng rắn người, giống như đều cùng mình tuổi tác tương tự, cái này khiến Khương Vân có loại cảm giác mãnh liệt, chính mình đến đối địa phương. Theo Vấn Đạo Tông bay ra 5 người này, đứng tại không trung, mỗi lần cá nhân trên người phát ra huy áp mạnh mẽ, liền như là 5 tòa sơn nhạc đồng dạng, ép tới mọi người gần như đều không thở nổi, không tự chủ được nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. 5 người đều là mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo quét một đám mọi người về sau, bởi ở giữa nhất, cũng chính là Khương Vân nhìn cùng mình niên kỷ tương tự tên kia người trẻ tuổi cao giọng mở miệng nói, tại hạ Tiêu Nhất Thư, hôm nay ta Vấn Đạo Tông khai sơn thu đồ, bởi ta đơn giản cùng mọi người nói rằng quy củ. Ta tông thu đồ không hỏi niên kỷ, không hỏi tu vi, chỉ có ba cư AAI khảo hạch, phân biệt khảo nghiệm đạo tâm, đạo linh cùng đạo thể. Nói thật, nguyên bản Khương Vân còn có chút lo lắng. Mặc dù mình trước đây không lâu đánh bại thông mạch ngũ trọng phong vô kỵ, nhưng mình dù sao cái là phàm nhân, không biết có thể hay không thông qua Vấn Đạo Tông khảo hạch. Nhưng là bây giờ nghe Tiêu Nhất Thư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề điểm ra không hỏi tu vi, này mới khiến hắn hơi an tâm. Ba cư AAI bên trong, qua tùy ý một con người, có thế bái nhập ta Vấn Đạo Tông làm tạp dịch đệ tử qua tùy ý hai con người, có thế bái nhập ta Tông làm ngoại môn đệ tử ba cư AAI toàn bộ qua người, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử tạp dịch. Ngoại môn cùng nội môn ba loại khác biệt đệ tử thân phận, tự nhiên QNZ đại biểu tiến vào tông môn về sau có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ khác biệt. Khương Vân không tự chủ được nghĩ đến Phong Vô Kỵ, đối phương đã bị Luân Hồi Tông thu làm nội môn đệ tử, từ điểm này tới nói, tư chất của hắn hiển dù không sai. Nếu như mình muốn cùng hắn chống lại, như vậy phương pháp ổn thỏa nhất liền là tốt nhất QNZ có thể trở thành nội môn đệ tử. Tiêu Nhất Thư nói tiếp, khảo hạch trong quá trình hội sẽ có tồn tại nguy hiểm, mặc dù không bị chết vong, nhưng là thụ thương ngược lại là vô cùng có khả năng, cho nên chư vị chính mình châm trước dưới thực lực của mình, chớ có cậy mạnh hiếu thắng, giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta tông khai không chịu trách nhiệm. Dừng một chút, Tiêu Nhất Thư sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trong giọng nói thêm ra mấy phần khắc nghiệt chi ý nói, ta Vấn Đạo Tông, chính là nhân tộc Đạo Tông, chỉ lấy nhân tộc đệ tử, sở dĩ giống như chư vị bên trong có yêu tộc, còn xin tự cảm thấy rời đi, đừng nghĩ đến lừa dối qua cửa ải, chờ đến thu đồ bắt đầu. Một khi bị ta môn phát hiện, kia đừng trách chúng ta không khách khí yêu tộc. Khương Vân cũng đã được nghe nói, thiên địa chi gian, vạn vật đều có linh tính, loại trừ nhân tộc bên ngoài. Những tộc quần khác, thường thấy nhất thực vật động vật, thậm chí sơn xuyên đại hà, đều có thế tu luyện. Một khi tu luyện có thành tựu là yêu. Mặc dù nhân cùng yêu cùng là sinh linh, nhưng là tuân theo không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác ý nghĩ, sở dĩ từ xưa đến nay, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không hòa thuận, thậm chí trên cơ bản là ở vào quan hệ thù địch. Theo Tiêu Nhất Thư thoại âm rơi xuống, lúc trước chào phúng qua Khương Vân vị kia tuấn tú nam tử đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ngươi là yêu tộc á? Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, người này vừa rồi mỉa mai mình coi như, bây giờ lại ngay trước Vấn Đạo Tông người trước mặt, nói mình là yêu tộc. Mặc dù Khương Vân không có cái gì cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, nhưng là hắn trời sinh thông minh, biết rõ người này cùng mình không hoán không cừu, đối phương bất quá là lấy lòng mọi người, muốn mượn chen ép chính mình đến chiếm được hắn người nhãn cầu, hấp dẫn người khác chú ý thôi. Đối với dạng này người, hoặc là liền là cường thế phản kích, hoặc là liền là không thêm để ý tới, mà Khương Vân đang tức giận về sau lựa chọn cái sau, dù sao mình mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhịn. Tuấn Tú thanh niên nói loại trừ gây nên một trận cười vang bên ngoài, nhưng cũng đưa tới một số người không cam lòng, một tên quần áo mộc mạc, thân cao mã đại đại hán thực sự nhịn không được mở miệng nói, Hoa Viễn, vị tiểu huynh đệ này là mặc quái điểm, nhưng là ngươi QNZ không cần thiết như thế khắp nơi châm đối với người ta. A tên là Hoắc Viễn tuấn tú thanh niên lập tức chừng hai mắt một cái nói, Đường Nghị, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nhằm vào hắn? Ta chính là hỏi hắn một câu, ai để chúng ta nơi này, tiêu hắn mặc như cái yêu quái im ngay. Tiêu Nhất Thư đột nhiên lạnh giọng mở miệng, đơn giản hai chữ thỉnh lình như là hai thanh trọng trụ y, hung hăng đập vào Hoắc Viễn cùng Đường Nghị hai cái trên thân thể người. Hai người đồng thời phát ra rên lên một tiếng, Hoắc Viễn bạch bạch bạch rút lui mấy bước, đâm vào thân hậu nhân trên thân mới miễn cưỡng dừng lại, mà Đường Nghị vẹn vẹn lui một bước liền giống to một tiếng, mạnh mẽ dừng lại. Cứ như vậy, hai người tự nhiên ai cũng không dám nói chuyện, Đường Nghị còn tốt, nhưng là Hoắc Viễn nhìn về phía Tiêu Nhất Thư trong ánh mắt, lại là nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một vòng oán hận. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, đây chính là phúc địa cảnh thực lực, vẹn vẹn hai chữ, vậy mà liền có thế đẩy lui hai tên tu sĩ. Tiêu Nhất Thư nhưng căn bản không tiếp tục để ý hai người, ngược lại liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Vân sau liền thu hồi ánh mắt, cất cao giọng nói, hiện tại cho các ngươi cuối cùng 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, bắt đầu khảo hạch. 10 hơi thời gian hiển nhiên là cho những cái kia yêu tộc rời đi, mà quả nhiên có 6-3 y đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh thoát ra đám người, bỏ trốn mất dạng, hiển nhiên, bọn hắn liền là yêu tộc. Khương Vân nhưng không có xem kia mấy đạo người rời đi ảnh, mà là hướng về phía vừa rồi thay chính mình nói chuyện Đường Nghị nhẹ gật đầu, tính làm lòng biết ơn. 10 hơi đi qua, Tiêu Nhất Thư lần nữa cao giọng mở miệng, tốt, hiện tại sở hữu muốn bái tông người theo chúng ta tiến vào tông môn, không cho phép ai có thể tại ngoài sơn môn chờ. Mọi người tại đây ở trong có không ít đều là đưa chính mình gia tộc tử đệ đến đây, những người này là không cho phép tiến vào vấn đạo tông. Phần lớn người nối đuôi nhau tiến vào vấn đạo tông sơn môn, hiện ra tại trước mắt mọi người chính là một mảnh diện tích cực lớn quảng trường, đủ để dung nạp vạn người, trên mặt đất có một chút đường cong thô to văn lộ, mà tại quảng trường bốn góc, các đứng sừng sững lấy một tòa cao tới mấy chục trượng hình thú pho tượng. Bốn tòa thú điêu không biết là loại thú dữ nào, mặc dù ngoại hình không rô nở dê nhau, nhưng đều dữ tợn đáng sợ, thần thái sinh động như thật, cho người cảm giác tựa như là tùy thời có thể sống tới đồng dạng. Quảng trường bên ngoài còn vây tu lấy mấy ngàn người, theo phục sức của bọn họ cách ăn mặc bên trên không khó coi ra, bọn hắn đều là vấn đạo tông đệ tử. Làm 3 năm một lần khai sơn thu đồ, vấn đạo tông bên trong đệ tử tự nhiên cũng đều nghĩ đến xem náo nhiệt. Khương Vân Thư A Cơ đánh giá bốn phía, mặc dù không ít người lưu tại bên ngoài, nhưng là giờ phút này đứng tại quảng trường bên trong nhân số QNZ chí ít vượt qua 2000 nở. Lúc này, Tiêu Nhất Thư âm thanh ầm vang lên, cửa thứ nhất bắt đầu, hướng tuyển sư muội, làm phiền.